Chương 1410, Diệu Tú bảo tàng, đều vào 33 tầng trời. Cũng không biết là ai mở miệng, lúc này giữa trưởng cường giả vô số, nếu là muốn che giấu mình khí thế, ở đây dô nở dê như hỗn độn khí thế bên trong, muốn lần theo khí thế căn nguyên, biết bao khó vậy, đặc biệt là ở đối phương có chuẩn bị tình huống. Nghe xong thanh âm kia chi sau, các vị vô thượng cường giả, các vị tu sĩ căn bản là dù muốn hay không, các loại thần thông đồng loạt hướng về địa 33 tầng trời bình phong oanh kích mà đi. Ẩm. Ở các vị vô thượng cường giả hợp lực công kích bên dưới, 33 tầng trời bình phong phảng phất là một tờ giấy mỏng giống như vậy, trong nháy mắt bị thùng ra một cái lỗ thủng, mắt thấy bình phong muốn tự chủ chữa trị, các vị tu sĩ đồng loạt chui vào cái kia lỗ thủng bên trong. Thế đây chính là 33 tầng trời. Thật nồng nặc thiên địa linh khí. Lại có tiên thiên linh khí, thực sự là khó mà tin nổi. Mới vừa tiến vào 33 tầng trời, nồng nặc tiên thiên linh khí phảng phất là nước gợn sóng, che ngập bầu trời quán tập trung vào đến, chỉ thấy các vị tu sĩ đầu tiên là sững sờ một hồi, sau một khắc quanh thân lỗ chân lông mở ra, tùy ý phun ra nuốt vào 33 tầng trời bên trong nồng nặc thiên địa linh khí. Này tiên thiên linh khí, đối với chuẩn vô thượng cường giả tới nói, có thể trì hoãn già yếu, loại trừ trong cơ thể thiên nhân ngũ suy khí, đối với tạo hóa cảnh giới tu sĩ tới nói, chỗ tốt càng là không thể đo đếm. Trước tiên đừng cố hấp thu tiên thiên linh khí, tìm thơ ý diệu tú bảo khố quan trọng, mọi người có thể đừng quên đi tới 33 tầng trời mục đích là cái gì. Một vị chuẩn vô thượng cường giả nhìn tùy ý phun ra nuốt vào thiên địa linh khí các vị tu sĩ, sắc mặt âm trầm lên. 33 tầng trời nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là chỉ bằng vào một người, muốn sưu tầm đến diệu tú bảo khố tung tích, tiêu tốn thời gian không phải một con số nhỏ, nếu là mọi người đồng lòng hợp lực, tất nhiên có thể hiệu suất tăng lên rất nhiều. Các vị tu sĩ nghe vậy dùng mình, một vị chuẩn tiên hóa thành linh quang phóng lên trời, diệu tú không hổ là diệu tú, lại có như vậy tu hành địa phương tốt, chờ này bảo khố cướp đoạt xong xuôi chi sau, lão tổ ta liền ở lại 33 tầng trời không. Đi rồi, ở lại chỗ này tu luyện, đối với ta chỗ tốt không thể đánh giá. Hừ, ngươi cho rằng ngươi muốn không đi liền không đi, diệu tú là cái kia gia đệ tử là Thái Bình đạo đệ tử. Thái Bình giáo tổ sẽ làm ngươi chiếm lấy 33 tầng trời tu luyện. Hiện tại các vị vô thượng cường giả sở dĩ không có đứng ra, là yên lặng xem biến đổi, không có nhìn thấy chân chính bảo vật. Các vị vô thượng cường tự tin thân phận, không dám tùy ý ra tay, nếu là không có bảo vật, xếp đặt một cái lớn ô rồng sẽ không hay, nếu là có bảo vật xuất thế, chúng ta nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình. Đoạt bảo, không phải vậy các vị vô thượng cường giả căn bản là không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Một vị chuẩn tiên thấp giọng thầm nói. Âm thanh tuy rằng thấp, nhưng ở nơi có tu sĩ đều rõ ràng có thể nghe, trong lòng mọi người đều là dùng mình, đã có tính toán. Nếu là lấy vãng, các vị vô thượng cường giả tất nhiên sẽ làm như thế, nhưng lúc này này chuẩn tiên rõ ràng là hoan uổng các vị vô thượng cường giả, lúc này các vị vô thượng cường giả tụ hội hư không, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, còn thật không ý định động thủ. Bây giờ chư thiên vạn giới thế cuộc căng thẳng, các vị giáo tổ, yêu thần nếu là ra tay đánh nhau, tất nhiên sẽ tiến một bước kích thích lúc này chủng tộc xung đột thế cuộc. Bất luận là nhân tộc QNZ tốt, yêu tộc cũng được, đều không hy vọng vào lúc này khai chiến, lúc này chủng tộc đại chiến, biến số quá nhiều, vẫn là chờ thế cuộc ổn định lại chi sau nói sau đi. Cái gọi là biến số, Tứ Hải cùng Hàn Ly toán một cái kia Linh Đài Phương Thốn Sơn toán một cái, còn có mới chứng tha nhờ tiên đạo các vị cường giả toán một cái, ca cờ loa y nhân tố hội tụ, địch ta khó phân biệt, ai cũng không dám tùy tiện ra tay mở ra chiến sự. Không nghĩ tới, Diệu Tú bảo tàng lại ẩn giấu ở trong hỗn độn. Chẳng trách lần trước chúng ta ra tay sưu tầm thời gian, không có nhận ra được Diệu Tú bảo khố tâm tích. Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía 33 tầng trời, cái kia tự trong hỗn độn tiêu tán mà ra từng sợi khí thế trong nháy mắt bị các vị vô thượng cường giả bắt dư. Lần này bảo vật tranh cướp, chúng ta cũng đừng ra tay rồi, đem cơ hội để cho những này không có chứng tha nhờ tiên đạo hạ người đi, bất luận là huyền hoàng khí cu nở dê tốt, trường sinh bất tử thần dược cũng được, đối với chúng ta tới nói tác dụng cũng không lớn. Tìm ra hở EU chữa NG hắc thủ mới là khẩn yếu nhất. Hồ thần một đôi mắt tự 33 tầng trời thu hồi, nhìn về phía nhân tộc các vị giáo tổ. Cái kia Phù Diêu cùng Chiêu Thiên nhắm mắt không nói, đứng ở một bên ôm hai tay, một bộ lạnh lùng tư thái, mà Linh Đài Phương Thốn Sơn vị kia căn bản cũng không có đi ra, tiếp tục ổ ở chính mình mảnh đất nhỏ không biết làm cái gì. Lúc này các vị giáo tổ cùng Mãng Hoang yêu tộc, Tứ Hải Long tộc tranh đấu đối lập. Tứ Hải Long tộc đứng ở Mãng Hoang yêu tộc một bên, mà Hàn Ly cũng không có đứng ở nhân tộc một bên, chỉ là đứng ngạo nghễ hư không không biết thái độ. Nhìn thấy tình cảnh này, các vị giáo tổ đều là cảm khái không thôi, một luồng bị cô lập cảm giác tự trong lòng bay lên. Cực đúng, này trường sinh bất tử thần dược QNZ tốt, huyền hoàng khí cũng được, đối với chúng ta tác dụng không lớn, hơn nữa 33 tầng trời chính là trong thiên địa tâm, chúng ta nếu là ra tay, tất nhiên sẽ đem 33 tầng trời lần thứ 2 đánh địa thủy phong hỏa cuốn lên, đến thời điểm nhưng là phiền phức, chuyện như vậy không thể phát sinh lần thứ 2. Thái Bình giáo tổ trong tay thưởng thức một quyển màu vàng nóng bản vẽ, hững hờ nói. Lúc này yêu tộc thế lớn, có tứ hải long tộc chống đỡ, nhân tộc rõ ràng là mờ ơ như thế, có thể ngăn cản mãng hoang yêu thần không tiến vào thiên đình, đối với các vị giáo tổ tới nói chính là to lớn nhất thắng lợi. Mà mãng hoang yêu thần lúc này cu nở dê trong lòng bất an, cái kia Hàn Ly thái độ không rõ, một bên Phủ Diêu cùng Triều Thiên nói thế nào đều là tu sĩ nhân tộc, cứ việc trước cùng loài người mâu thuẫn không ngừng xung đột, nhưng nếu là người tộc thật sự ở hạ phong, ai cũng không dám bảo đảm này hai gia hỏa đột nhiên ra tay giúp đỡ. Lúc này song phương trong lòng có kiên kỵ, lại đạt thành một cái ngắn ngủi cân bằng. 33 tầng trời bên trong, các vị tu sĩ không ngừng tìm kiếm bảo tàng tam tích, mặt không hề cảm xúc, quanh thân đạo bào màu xanh ngọc độc tú cu nở dê ở trong đám người bước trưởng, một đôi mắt hứng hờ đánh giá lúc này trong chư thiên các vị cường giả. Ngọc độc tú đời này dung mạo cùng một đời trước dung mạo nho be chỗ không giống, tuy rằng không có giống nhau y hệt, nhưng phần tương tự vẫn có. Ngọc độc tú không sợ các vị giáo tổ phát hiện, chỉ cần các vị giáo tổ không có tùy tiện hạ sát thủ, chờ mình ở 33 tầng trời bố cục hoàn thành, đến thời điểm coi như là các vị giáo tổ ra tay với chính mình, Ngọc độc tú cũng không ý kỵ. Then chốt chính là, vào lần này 33 tầng trời trong hành động, các vị giáo tổ có thể hay không phát hiện mình chi sau trực tiếp ra tay. Ngọc độc tú lo xa rồi, hiện tại các vị giáo tổ cùng yêu thần kiềm chế lẫn nhau, chí ít không có bụi bẩm lắng xuống trước, các vị giáo tổ không biết tùy tiện ra tay thăm dò. Thực sự là một đám ngu xuẩn, bản tọa đã đem khí cơ kia hiển lộ như vậy rõ ràng, lại còn phát hiện không được nhìn các vị tu sĩ vòng tới vòng lui, Ngọc độc tú có chút không nói gì. Ta tìm tơ y, bản tọa tìm tơ y, Diệu tú bảo tàng khí thế chính là từ nơi này tiêu tán mà ra. Một vị tu sĩ đứng ở hỗn độn thế giới bên dưới, đột nhiên lên tiếng cao giọng nói. Lời vừa nói ra, các vị tu sĩ cùng nhau hướng về nơi đây hội tụ đến, từng đôi mắt nhìn về phía sâu thẳm không khẩn hỗn độn, cái kia lăn lộn bất định hỗn độn lệnh các vị chuẩn vô thượng cường giả trong lòng có chút bất an, còn nói cái kia chút chuẩn vô thượng bên dưới tạo hóa cảnh giới tu sĩ, càng la liên tiếp lui lại mấy bước, sợ bị cái kia hỗn độn khí chạm tới. Diệu tú bảo tàng lại giấu đi ở trong hỗn độn, chúng ta làm thế nào chiếm được này bảo tàng a? Một vị chuẩn yêu thần nhíu mày. Không nên gấp gáp, không phát hiện nơi đây Diệu tú cung điện khí thế ở từ từ tăng mạnh à? Hiển nhiên là cái kia bảo tàng chịu đến một cái nào đó loại kích thích, từ từ tự trong hỗn độn hướng về chúng ta tới gần, trở về 33 tầng trời. Hiện tại mọi người bình tĩnh đừng nóng, chờ đợi cung điện đi ra nói sau đi. Ngao Nhạc sắc mặt lạnh lẽo đứng ở trong đám người, âm thanh lạnh lẽo khiến cho ở đây vô số tu sĩ đột nhiên biến sắc, dồn dập tách ra Ngao Nhạc, rất xa đứng lại. Ngao Nhạc người này đem chính mình phu quân cho hút rơi vào luân hồi, ở đại thế giới cũng coi như là một kiện kỳ thú việc, bị mọi người nói chuyện say xưa. Thanh Trúc xa đây khẩu, ông vang vĩ sau trầm, hai người đều không độc, lòng dạ đàn bà là độc các nhất. Câu nói này không biết từ khi nào thì bắt đầu, đã ở đại thế giới lưu truyền rộng rãi. Đứng ở Ngao Nhạc bên người Long Tam Thái tử nhìn các vị tu sĩ động tác, nhất thời sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt đúng thiên truy. Sát cơ không ngừng ngưng tụ. Cực đúng, mọi người yên lặng xem biến đổi đi, bản tọa đã cảm ứng được cái kia bảo tàng chính đang hướng về 33 tầng trời tới gần, mọi người bình tĩnh đừng nóng. Nguyên Thủy Thiên Vương điều động diệt thế đại mài xuất hiện ở trong hư không, lần thứ hai dẫn được vô số tu sĩ vì đó kinh kêu thành tiếng. Nhìn giữa trường từng vị thiên kiêu không ngừng hội tụ, cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, Ngọc Độc Tú ẩn giấu ở trong đám người, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng.